Tu Tiên Đá Thần, chương 51 thu nhận đọa ma kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thung lũng chết chóc là một đường trải dài, hai bên đều có vách núi thẳng đứng, đá quý đang bước đi hiên ngang nơi đây như nhà mình. Những xác khô động vật nằm rải rác khắp nơi, trong đó có vài bộ hài cốt của người, bên dưới này không có gió nhưng lại nghe âm thanh lột cổ của những bộ hài cốt làm lòng người rét lạnh. Gầm ưm, có những âm thanh gào rú của yêu thú bị rớt xuống đây, vang vọng như một không gian kín. Bên dưới mặt đất tiếng bước chân bịch bích, đá quý đã đi được hai canh giờ, nhòm ngó xung quanh mình thốt lên. Cái gì vậy, xương đâu ra lắm thế? Ta đã đi được 4 tiếng rồi, nãy giờ gặp biết bao nhiêu bộ xương, cứ như đây là địa ngục vậy. Phía xa có những bóng trắng xóa hiện lên làm cậu lạnh rung người, cảm giác như có thứ gì đó không ổn ở đây. Đôi chân vẫn tiếp tục cất bước đi tiếp mặc dù cậu rất sợ, lâu lâu dùng mình mà quay đầu xem xét có thứ gì đi theo không, biết rằng bản thân đang sợ, không đi tiếp đợi ở đây khác gì ngồi chờ chết. Bóng trắng phía trước đang dần bay đến gần, làm cho đá quý vội vàng bước chân đi nhanh hơn, chạy trốn ra khỏi nơi quái quỷ này, bỗng nhiên có âm thanh vang lên bên tai. Lại đây tiểu tử, tới đây với ta nào? Loáng thoáng âm thanh trong đầu, cậu nhìn tứ phía xung quanh mình nói. Ai vậy, đừng dọa ta rất sợ thứ không sạch sẽ, ta không biết gì hết. Bỏ qua âm thanh đó, đá quý bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa suy nghĩ. Có nên xem là thứ gì không, không lẽ ta lại đi sợ thứ không có thật sao, đằng nào ta cũng mới nhận được truyền thừa từ thần lại đi sợ nó sao. Quyết định dừng lại và đi mon men theo âm thanh phát ra bên tai mình. Lại đây, tới đây, mãi đi theo âm thanh mà không chú ý xung quanh ma khí rất nhiều, trước mặt cậu xuất hiện một thanh kiếm, bên cạnh vài cái xác khô, nó có màu đỏ như máu, chuôi kiếm có những thanh gai sắt bén, cảm giác cầm vào tay sẽ bị đâm sâu, xung quanh ma khí bốc cháy hừng hực. Nhìn bề ngoài ai cũng biết nó là loại ma kiếm hấp thu ma khí từ người chết để tạo thành linh hồn nằm trong kiếm, đang suy nghĩ có nên lấy nó không? Kiếm này là một ma kiếm có thể sẽ làm tổn hại đến ta, hiện tại ta cũng chưa có kiếm tốt, có nên lấy không đây? Cầm lấy, âm thanh lại vang lên bên tai làm cho cậu thôi thúc sự tò mò, mặc kệ mọi thứ với lấy thanh kiếm. Thôi kệ, lấy đi, trời cho, ta cứ lấy, đến đâu hay đến đó. Nghĩ nhiều mệt, tay vừa chạm vào chuôi kiếm đã bị chảy máu, giọt máu bám lên thanh ma kiếm bỗng sáng lên, bên trong có tiếng nói vang lên. Chào chủ nhân, ta là đọa ma kiếm. Thanh kiếm như có linh hồn chào chủ nhân mình, đá quý thắc mắc hỏi. Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại nằm ở đây không, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thanh kiếm tường thuật lại toàn bộ quá trình trào qua của bản thân mình trong nhiều năm. 200 năm trước ta là một tiên kiếm đi cùng chủ nhân vào bên trong huyền cảnh, bọn ta không may bị rớt xuống nơi đây với một nhóm người, bọn họ muốn cướp lấy tiên kiếm, chém giết lẫn nhau để tranh giành, nhưng không ngờ tất cả đều chết tại nơi thâm sâu này, hàng ngày ta nằm đây cô đơn đợi chờ chủ nhân mới, hấp thu máu với ma khí nơi đây, dần dần ta sa đọa, hóa thành đọa ma kiếm như bây giờ. Đọa ma kiếm cô đơn ở đây chờ đợi chủ nhân mới trong nhiều năm. Hiện tại chuôi của nó đã như những thanh kiếm bình thường khác, có thể cầm không bị thương như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó muốn nhận chủ nên đã tạo ra những thanh gai trên chuôi kiếm, thật là một thanh kiếm thông minh. Đọa ma kiếm khi sử dụng bản thân người đó sẽ bị nó hút đi máu và bộc phát tâm ma, uy hiếp tâm trí địch khiến họ mất đi kiểm soát, kèm theo một kỹ năng ẩn của ma kiếm. Đá quý lo sợ nói, tâm ma, trời ơi, thôi ta ít xài ngươi thì hơn. Cảm giác ta bị hóa ma sẽ làm bao nhiêu người chết đây? Bản thân đã từng nghe cha mình kể về tâm ma, đó là một sự phá hoại khủng khiếp, giết chóc không nương tay, bị đại lục truy sát, những người đã nhập ma đều được xem là ma tộc. Đá quý cũng đã từng nhập ma mất đi kiểm soát bản thân. Hai ngày trước đã đột phá lên nguyên anh hậu kỳ, tốc độ hấp thu một phần nhờ truyền thừa của thần Thủy Long. Hiện tại có thêm đọa ma kiếm trong tay, cậu đã không còn sợ người ở cảnh giới nguyên anh, cùng lắm thì một sống một còn với địch, hai chiêu thức mạnh mẽ có thể đập tan cảnh giới nguyên anh. Đá quý đưa thanh kiếm vào bên trong không gian đá thần, cầm nó qua nguy hiểm đối với bản thân, chỉ khi cần thiết mới dám lấy ra sử dụng. Xong mọi việc cậu lại tiếp tục lên đường đi về phía trước, một chặng đường dài nữa mới đến dược vùng đất sa mạc. Cách chương.